cuối cùng Mạc Tiệp vẫn không chống đỡ được mấy phen quấy rầy của hắn, ngoan ngoãn làm đủ công tác tư tưởng cho cha mẹ theo sự hướng dẫn của hắn, đợi sau khi hai ông bà chuẩn bị tâm lý đầy đủ, thừa dịp trường học của Zeta và Iter được nghỉ được Phó Tư Thành mang đi du lịch, cô dẫn hắn về nhà. Sau hai lần trải qua việc Mạc Tiệp không thành công trong hôn nhân, thật ra cha Mạc và mẹ Mạc cũng đã thông suốt hơn không ít, chỉ là duyên phận không thể cưỡng cầu. Mọi việc cũng chỉ thuận theo tâm ý của cô, nhưng mà, cho dù đã sớm hiểu rõ tình hình cơ bản, lúc mẹ Mạc gặp mặt Bùi Ngọc vẫn không cao hứng, tìm cơ hội kéo Mạc Tiệp vào trong phòng bếp thấp giọng oán trách, con nói con đã kết hôn hai lần, trong lòng còn không tính toán. Không nói cái khác, chỉ nói bộ dáng của chàng trai này nhìn còn anh tuấn hơn so với tiểu minh tinh trên TV, mới 22 tuổi, có thể hiền lành mới quái lạ, anh ấy rất ngoan. Mạc Tiệp nhỏ giọng phản bác. Mặt của mẹ Mạc đầy vẻ chỉ tiếc rèn sắc không thành thép, con nói con, còn không nghe mẹ dạy bảo, không phải đợi đến lúc ly hôn lần thứ ba. Biết người khác sắp đặt thế nào ở sau lưng con sao? Đã là mẹ của hai đứa con, làm việc còn không đáng tin cậy như vậy. Chỉ tiếc rèn sắc không thành thép, ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn, lần này sẽ không ly hôn. Mạc Tiệp tiếp tục nhỏ giọng phản bác, nghĩ thầm may mà chưa nói Bùi Ngọc chính là con riêng của cô năm đó. Cũng chưa nói Zeta và Iter là con của hắn, nếu không trong nhà còn không ồn ào dữ dội, đi, ngược lại Bùi Ngọc cùng cha Mạc trò chuyện với nhau rất nhiều, vừa uống trà vừa nói chuyện từ tình hình kinh tế đến chế độ chính sách, cuối cùng mới nhắc đến Mạc Tiệp, đứa con gái này của tôi ấy mà, đừng nhìn đã hơn 30 hơn tuổi, ở trong mắt chúng tôi vẫn là một đứa trẻ, không đủ ổn trọng, không biết khôn khéo, cũng không bớt lo, cha Mạc vừa nói xong liền mặt ủ mày ê thở dài. Thật ra tôi và mẹ nó cũng không có yêu cầu cao xa gì đối với nó, rốt cuộc nhà chúng tôi cũng đều là giảng viên đại học bình thường, chỉ hy vọng nó là một người bình thường, vui vẻ, bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc là đủ rồi. Nhưng từ nhỏ nó đã không giống những đứa trẻ khác, con biết. Bùi Ngọc cười dịu dàng và gật đầu, tâm tư của cô ấy vẫn luôn đơn thuần, ngây thơ, lương thiện như trẻ con sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt, chú yên tâm đi. Thật là chê cười. Cha Mạc cười gượng uống trà, con thích nhất chính là tâm tư như đứa trẻ kia của cô ấy, rất dịu dàng, lại rất cố chấp. Bùi Ngọc tiếp tục nghiêm túc nói, đương nhiên, con cũng thích một mặt thành thục và bao dung của cô ấy, vậy nó có chỗ nào mà cậu không thích không? Cha Mạc rất hứng thú hỏi, Bùi Ngọc bị hỏi đến nghẹn họng, khẽ nhíu mày, nghĩ tới nghĩ lại cũng không nghĩ ra Mạc Tiệp có chỗ nào mà hắn không thích. Tuy rằng cô cũng có rất nhiều khuyết điểm. Cũng có lúc khăng khăng cho mình là đúng khiến hắn phát điện, nhưng nghĩ lại cũng không cảm thấy không thích. Hắn hiểu cô, theo tuổi tác tăng lên cũng càng ngày càng hiểu suy nghĩ của cô, vì vậy cho dù hắn chịu nhiều uất ức đi nữa cũng không đành lòng trách móc nặng nề cái gì, nói chuyện gì vậy. Mạc Tiệp bưng thức ăn từ trong phòng bếp ra, thấy vẻ mặt của Bùi Ngọc mờ mịt, mang theo vài phần tò mò hỏi, à, anh vừa mới nghĩ đến phòng bếp để giúp đỡ. Bùi Ngọc nói xong liền vội vàng đứng lên. Nhận lấy cái đĩa trong tay cô, ồ tiểu Bùi còn có thể vào bếp à, ngược lại mẹ Mạc cảm thấy mới lạ, bà thấy bộ dáng công tử nhà giàu kia của Bùi Ngọc đã bổ não không ít cảnh tượng con gái của mình cụp mi rũ mắt làm nàng dâu nhỏ giặt quan ao nấu cơm cho người ta, vâng, ngày thường ở nhà đều là con nấu cơm. Vừa mới trò chuyện một chút đã không chú ý đến thời gian. Bùi Ngọc lúng túng kéo khóe miệng, vốn định nhân cơ hội này để biểu hiện. Kết quả lại hoàn toàn vứt ở sau đầu, mẹ Mạc thực sự kinh ngạc một phen, nửa tin nửa ngờ liếc nhìn Mạc Tiệp, tính cách của tiểu Bùi vừa tốt lại săn sóc như vậy, ngày thường có rất nhiều cô gái nhỏ theo đuổi đi. Nói thử cậu có mấy người bạn gái vậy? Mẹ Mạc vừa ngồi xuống đã không nhịn được lạnh mặt hỏi, con chưa từng nói chuyện yêu đương với người khác. Bùi Ngọc ôn tồn cười nói, không thể nào. Mẹ Mạc kinh ngạc nhướng mày, tại sao? Bởi vì cá nhân con tương đối để tâm vào chuyện vụn vặt, với lại có chủ nghĩa hoàn mỹ, hy vọng lần đầu tiên yêu đương sẽ gặp được người phù hợp với mình. Bùi Ngọc kiên nhận giải thích, cậu còn nhỏ, sau này sẽ không nghĩ như vậy. Mẹ mà không cho là đúng lắc đầu, ý vị thâm trường nói, đời người rất dài, ai biết sau này sẽ gặp được người nào chứ, Bùi Ngọc không còn lời nào để nói, chỉ có thể vô tội cười, nói mò cái gì đấy, kỳ quái. Tiểu Bùi là một đứa trẻ có hiểu biết, cha Mạc không nhìn được nữa, nói với Bùi Ngọc, ăn cơm, đừng để ý đến bà ấy, mẹ Mạc không đáp lời, hỏi tiếp, nghe nói cậu du học trở về làm công việc về tài chính, vâng. Bùi Ngọc đang uống canh, đành phải gật đầu, thu nhập được bao nhiêu? Mẹ Mạc hùng hổ dọa người, lời trong lời ngoài cũng không để Bùi Ngọc vào mắt, người trẻ tuổi vẫn phải tự mình có năng lực, không thể cái gì cũng dựa vào gia đình. Mẹ, người nhanh ăn cơm đi. Mạc Tiệp thật sự không nhịn nổi nữa, xới cho mẹ một chén cơm đầy qua, con sẽ nỗ lực. Bùi Ngọc cũng không phản bác gì, chỉ thành khẩn gật đầu, biết nỗ lực thì tốt, mẹ Mạc vừa nói lại thở dài, rốt cuộc cũng là một người đàn ông, không thể dựa vào khuôn, mặt để ăn cơm mềm, quả thực không nên thử đi làm diễn viên, cho là dựa vào khuôn mặt có thể được ông trời thưởng cơm ăn, vâng. Bùi Ngọc cũng không phản bác, chỉ vâng vâng dạ dạ gật đầu, mẹ, người đừng mù quáng. Mạc Tiệp buồn bực cầm chén đập ở trên bàn, xem mẹ nói cái gì kìa, mẹ thấy con bị quỷ ám rồi, con lớn thế này lần đầu tiên tranh luận với mẹ cũng bởi vì mẹ khuyên bạn trai nhỏ của con nỗ lực hơn. Mẹ mà khó có thể tin nhìn cô, mẹ hỏi con mẹ đã nói sai cái gì chứ, không sai không sai, Bùi Ngọc vội vàng cười hòa giải, dì yên tâm, con sẽ làm việc thật tốt để kiếm tiền nuôi gia đình. Đúng rồi, bà đây là có thành kiến. Cha Mạc ở bên cạnh bênh vực, đừng nhìn người lớn lên đẹp trai thì cảm thấy không có năng lực, tôi thấy tiểu Bùi rất tài giỏi, được tôi không nói nữa, dù sao con gái cũng đã lớn, tôi cũng không quản được. Mẹ Mạc sụ mặt nói, về mặt Mạc Tiệp buồn rầu, nhưng cô lại nghĩ nếu nói ra chuyện Bùi Ngọc từng trải qua nhất định càng có vẻ không đáng tin, cũng chỉ có thể kìm nén không nói, ăn cơm xong, Bùi Ngọc vừa giúp Thu dọn bàn ăn xong đã bị Mạc Tiệp kéo vào phòng ngủ. Bình thường mẹ em không quá mức như thế, anh không giận chứ? Mạc Tiệp lôi kéo hai tay của hắn, tràn đầy áy náy nói, không có, anh nào có hẹp hòi như vậy. Bùi Ngọc nhẹ giọng cười, kéo cô ôm vào trong ngực, bĩu môi nói, nhưng biểu hiện của anh hôm nay giống như không đạt tiêu chuẩn, thật chán nản.